Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173 trợ cấp. Sở Thắng Lợi một hồi nghĩ đến Sở Từ gương mặt kia, lòng bàn chân liến mạo hiểm lương khí, nhắm thẳng thượng thoán, làm hắn sinh sôi đánh cái dùng mình. Lần trước thấy Sở Từ thời điểm đại khái là 2-3 tháng phía trước, khi đó nàng đại khái 200 tới cân, một thân thịt mỡ, nhưng hiện tại cả người lại co lại không ít, y theo hắn phỏng chừng hẳn là chỉ có 140-150 cân, có lẽ còn không đến cái này số. Đương nhiên, chân chính làm hắn không thoải mái địa phương là nàng mỗ một khắc ánh mắt cùng thần thái rất giống Tú Hòa, hắn cái kia sớm chết muội tử. Bất quá Sở Từ bộ dáng lại cùng Sở Tú Hòa có rất đại bất đồng. Sở Tú Hòa tuy rằng chưa kết hôn đã có thai, nhưng lúc trước dù sao cũng là đính hôn, thậm chí sắp kết hôn. Nói như vậy, trong thôn đính hôn nam nữ cơ hồ đều sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn trở thành phu thê, cho nên nàng mang thai đảo cũng không xem như tội ác tày trời. Mà Sở Tú Hòa là cái thập phần tú khí nữ nhân, hoạt bát có một cổ tử quật kính nhi, nhưng người cũng thực thiên chân, cùng trong thôn các nữ hài tử giống nhau, giản dị mà thiện lương. Nhưng Sở Từ lại bất đồng, trong mắt mang theo một tia thực quyết tuyệt hơi thở, làm người thực không thoải mái. Mỗ một khắc có lẽ có như vậy vài phần tú khí đạm nhiên, nhưng một khi trong ánh mắt bộc phát ra thần thái liền sẽ làm người có loại cảm giác không chết mà run. Nếu không phải bởi vì Sở Từ hào hảo tồn tại, hắn nhất định sẽ cho rằng người này là Sở Tú Hòa lệ quỷ tìm hắn tính sổ tới. Sở Thắng Lợi trong lòng cực kỳ không thoải mái, nhìn này tiền cũng muốn không đến tay, liền thực dứt khoát đi rồi, một chút đều không nghĩ lưu lại, sợ là dính cái gì không sạch sẽ đồ vật giống nhau. Sở Từ đem cái dương phóng như thôi hương như chỗ ở, lúc sau liền đi quầy bán quà vặt mua vài thứ, cùng thôi hương như cùng nhau từng nhà xuyến môn, thỉnh bọn họ hỗ trợ xây nhà. Sở Từ xây nhà chuyện này đại gia sớm đã biết, cho nên cũng không ngoài ý muốn. Hơn nữa trong thôn làm giúp cũng từ trước đến nay đều là quy củ, Sở Từ có thể mua đồ vật đưa lại đây đã là rất khó đến, cho nên bọn họ cũng đều thực dứt khoát ứng hạ. Rốt cuộc hiện tại ngày mùa vừa qua khỏi có một đoạn thanh nhàn nhật tử, cấp Sở Từ xây nhà còn có thể có khẩu cơm ăn, có thể tỉnh tắc tỉnh. Người trong thôn đa số đều là như thế này, sau lưng mặc dù là lải nhải vài câu, mặt ngoài công phu lại đều sẽ làm đầy đủ hết. Việc nhỏ nhi có lẽ tính toán chi ly, nhưng gặp đại sự nhi còn lại là có thể giúp tác giúp. Cùng này đó lao động nhóm nói tốt tình huống định ngày lành, lại đi giải quyết xong này ngói tài liệu chuyện này, đó là tĩnh chờ khởi công. Sở Từ muốn cái phòng ở diện tích so với mặt khác hộ có lẽ không tính đại, nhưng đối nàng tới nói lại cũng không nhỏ. Dự tính tam gian đại ngói phòng, một gian nhà chính, dư lại còn lại là sân, khác xứng có nhà bếp cùng tạp vật phòng. Không chỉ có như thế, trừ bỏ nền trong vòng diện tích bên ngoài, cửa nhà phạm vi thượng 100 mét phạm vi cũng là của nàng, có thể loại một ít cây ăn quả ăn sáng, cũng có thể uy một ít gà vịt. Chỉ cần không đóng thêm chặn đường phòng ốc, giống nhau đều là không thành vấn đề. Sở Từ mời đến lao động cũng không ít, ước chừng 20-30 cá nhân. Nếu không phải người nhiều, cũng sẽ không ngắn ngủn thời gian là có thể cái xong. Chỉ là người nhiều cũng có cái phiền toái chỗ, đó là ăn uống phương diện. thỉnh người làm giúp, thức ăn không thể quá kém. Người bình thường ra đều là thiêu chế nồi to đồ ăn, xứng với một ít bánh ngô, chỉ cần có chút nước luộc cũng là đủ rồi. Bất quá Sở Từ vốn là nghĩ muốn tăng lên chính mình thanh danh, cho nên cũng không nghĩ tại đây thức ăn mặt trên quá mức keo kiệt. Bởi vậy không chút khách khí đem phía trước Từ Vân Liệt bồi thường nàng kia 10 cân thịt heo phiếu đem ra. Bất quá Từ Vân Liệt biết được Sở Từ ý đồ, lại là lại từ trong túi móc ra không ít một ít trang giấy tới. Nơi này là 50 cân phiếu thịt. Từ Vân Liệt đem đồ vật đặt ở Sở Từ trong tay lại nói: này 500 khối bộ đội cấp trợ cấp, mới xin xuống dưới. Hết chương.